Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, người một nhà. Nhìn thấy Thanh Thiên Đại Đế bay ra ngoài, một đám thần tử cũng đi theo ra ngoài. Vạn dặm địa phương, đối với những này đại lão đến nói thật không coi là nhiều xa. Cơ hồ không đến thời gian chừng nửa nén hương, khoảng trăm người liền thấy che khuất bầu trời, không ngừng đẩy về phía trước tiến long tộc binh tuyến. Bọn hắn quả nhiên cùng thanh long, bạch hổ không kém cạnh. Nhìn thấy binh tuyến bên trong bốn đạo đằng không mà lên sông thẳng tới chân trời khí thế, Thanh Thiên Đại Đế rốt cục minh bạch Kim Tiên Vương bọn người lúc trước tâm tình. Giờ phút này chỉ thấy long tộc đại quân khí thế nghịch thiên, các loại giống tiếng gào không ngừng, có thể nói là có thể chôn vùi hết thảy ngăn cản bọn hắn sự vật. Lại nhìn tiên tộc bên này, hành quân lặng lẽ, tất cả tiên nhân giống bị hoảng sợ ngựa hoang như vậy, không ngừng hướng nam bay đi, thông chi tất cả tiên binh tiên tướng làm tốt chống cự chuẩn bị, tranh thủ thời gian cho tiên thành phía dưới chu tước, Huyền Vũ truyền ra thỉnh cầu, để bọn chúng chuẩn bị xuất thủ. Mặt khác, chuẩn bị thêm một chút tiên nhân, tùy thời hiến tế. Thở ra một cái thật dài về sau, Thanh Thiên Đại Đế không còn dám dừng lại, quay người bay về phía tiên đô. Lần này, khảo nghiệm chân chính tới, muốn tránh không tránh thoát, chỉ có thể đi kiên trì ứng đối. Thành, Tiểu Chu Thiên Bảo Chủ. Bại, toàn bộ Tiểu Chu Thiên đoán chừng đều muốn lọt vào đồ sát. Đương nhiên Hạo Thiên Vương triều không nhất định, bởi vì bọn hắn có thanh long bạch hổ, chuẩn bị thêm một chút tiên nhân hiến tế. Nghe được câu này, Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương sắc mặt lần nữa đại biến. Nhà mình đại đế nói như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn cũng không có nắm chắc. Thật tình không biết, ngay tại Thanh Thiên Đại Đế bên này muốn cùng long tộc triệt để đối đầu thời điểm, Văn Hạo, Thanh Long, Tiểu Bạch cùng Ngộ Không bọn hắn giờ phút này vậy mà xuất hiện ở Chu Thiên bên ngoài. Đại ca, nơi này chính là Hoàn Vũ, nhất trung ương trôi nổi khối kia tiên lục chính là trung ương tiên lục. Muốn thu hoạch được ngoài định mức hồng mông tử khí, phải đi cái kia địa phương. Thanh Long chỉ vào toàn bộ Hoàn Vũ vì Văn Hạo làm lấy giới thiệu. Hoàn Vũ quả nhiên là Hoàn Vũ. Chu Thiên thực sự là quá nhỏ bé. Quay người nhìn một chút vô tận trong bóng tối trôi nổi điểm điểm ánh sáng chói lọi. Văn Hạo trong mắt tràn đầy rung động. Những này quang huy đều là từng cái tiểu Chu Thiên, liền cùng trên địa cầu bầu trời đêm đầy sao như vậy. Nhìn như một chút xíu sáng, kỳ thực đều là từng cái không muốn người biết đại thế giới. Phía trên khả năng cất giấu vô tận nguy hiểm cùng cao thủ. Cũng không phải, lão đại, chúng ta chỗ cái này Chu Thiên vẫn là cực kỳ nhỏ yếu cái nào. Rất nhiều người Chu Thiên nghĩ khi dễ liền khi dễ. Thanh Long ở một bên cười ngượng ngùng, yếu nhất, Văn Hạo nhíu mày, đại ca, đây là trước kia. Hiện tại có ta cùng Thanh Long, còn có Triệu Uy, lão tiên sinh, khác không dám nói, tuyệt đối có thể đem Chu Thiên tăng lên bên trên như vậy một cái cấp bậc. Nhìn thấy Thanh Long cố ý nói mò, Tiểu Bạch thực sự là nghe không nổi nữa. Mở miệng giải thích, Chu Thiên đẳng cấp kỳ thật chính là cùng có thánh nhân số lượng cùng đẳng cấp cao nhất có quan hệ. Trước lúc này, cái này Tiểu Chu Thiên chỉ có Thanh Thiên Đại Đế một cái thánh nhân sơ kỳ. Đương nhiên là cực kỳ nhỏ yếu một cái kia. Nhưng bây giờ không giống. Hạo Thiên Vương triều thực lực đều đủ để chống lên toàn bộ Tiểu Chu Thiên. Thanh Long nói không sai. Ta cũng không phải cái này Chu Thiên chi chủ. Chu Thiên yếu không kém cùng bọn hắn thật không có quan hệ gì. Văn Hạo sờ lên cái cằm. Dù sao tại hắn trong lòng liền một cái nguyên tắc, chỉ cần dám chọc Hạo Thiên, mặc kệ ngươi đến từ cái nào Chu Thiên, chuẩn bị nghênh đón tốt điên cuồng trả thù là được. Tỉ như cái này Long Vực. Đúng rồi, Mặc kệ như thế nào, đến Trung ương Tiên Lục đều muốn cẩn thận. Nếu như thực sự không được liền về tới trước, Hồng Mông Tử Khí sự tình lại nghĩ biện pháp. Mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Văn Hảo quay người nhìn về phía Ngộ Không bọn người. Đại ca yên tâm, liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta. Ngộ Không chờ tiến về 13 vị thuộc hạ cùng nhau khom người cúi đầu. Tin tức tốt, ta chỉ cầu các ngươi có thể an toàn trở về. Hạo Thiên Vương triều vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi. Vạn nhất bên kia có chuyện gì không giải quyết được, có thể nghĩ biện pháp truyền về Ngọc Giản. Không thể không nói, Văn Hạo giờ phút này cực kỳ giống một vị mẹ già tại căn dặn những cái kia ra ngoài người xa quê. Đại ca, chúng ta ra ngoài tuyệt đối sẽ không cho Hạo Thiên Vương triều mất mặt. Ngộ Không bọn người trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới trọng trọng gật đầu. Vẫn là câu nói kia. Chu Thiên bên ngoài, Văn Hạo tại tiễn đưa. Thế tục, Vương triều Hoàng cung, Mộc Huyền Quân lại là nhíu mày. Cái gì? Ngọa Hổ Thành ngoại lai một cái lão giả, tự xưng là phụ thân của ta. Muốn thấy ta? Đúng vậy, nương nương, hiện tại thị vệ bên kia còn đang chờ hồi phục. Ngài nhìn, Tiên Nga trên mặt cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Mấy năm qua, các nàng chưa từng nghe qua Mộc Vương Phi nhắc qua phụ thân của mình cùng người nhà. Hiện tại đúng là đột nhiên toát ra một cái phụ thân. Nói cho những cái kia thị vệ, ta Mộc Huyền Quân sớm tại mấy năm trước người nhà liền đã chết xong. Tới khẳng định là lừa đảo. Trầm tư, Mộc Huyền Quân trong thanh âm nhiều một tia kiên định. Vâng, nương nương, Tiên Nga khom người sau đó lui xuống. Đúng rồi, lại cho Triệu đại nhân bên kia báo cái tin. Liền nói 33 trọng trời khả năng người đến. Giờ phút này ngay tại chỗ cửa thành nháo sự. Mộc Huyền Quân lần nữa gọi đến đây một Tiên Nga. 33 trọng trời. Tên này Tiên Nga nghe xong, lập tức gật đầu sau đó bay về phía nghị sự đại điện phương hướng. Chỗ cửa thành, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương hai người đem tư thái thả rất thấp rất thấp. Tại Hạo Thiên Vương triều, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn bắt Á Thánh Đỉnh Phong tới dọa người. Nếu quả như thật làm như vậy, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mấy vị tướng quân, không biết thông truyền kết quả thế nào. Cái này đều nhanh quá khứ một canh giờ. Cùng nhau đi tới, Mộc Tiên Vương nghe được Mộc Huyền Quân địa vị bây giờ tại Hạo Thiên Vương triều rất cao thời điểm. Đừng đề cập đến cỡ nào hưng phấn. Hiện tại liền đợi đến Mộc Huyền Quân tiếp kiến. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần gặp Mộc Huyền liền nhất định có thể thuyết phục nàng mang theo Văn Hạo bên trên 33. Trọng trời, gấp làm gì? Nhìn một chút Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương, thị vệ nhướng mày, cũng may cái này thời điểm, một đạo ngọc giản lăng không bay tới vững vàng đứng tại thị vệ trước mặt. Tới, tới, làm phiền các ngươi nhìn xem, có phải là Mộc Vương Phi muốn mời chúng ta đi vào? Bên này, Vũ Tiên Vương so Mộc Tiên Vương còn muốn sốt ruột. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà xem hết ngọc giản bên trên nội dung bên trong. Thị vệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ta là Mộc Vương Phi phụ thân. Người một nhà, người một nhà. Mộc Tiên Vương trong lòng lộp bộp một chút. Người một nhà, người tới, bắt lại cho ta. Thị vệ hét lớn một tiếng. Lập tức liền có hơn 20 tên kim giáp tiên binh gọi ra mình pháp bảo. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều, trấn thủ cửa cung đều là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Chờ một chút, ta thật là, nương nương nhà ta nói, người nhà của hắn sớm tại mấy năm trước liền đã toàn bộ chết xong. Căn bản không có gì người nhà. Thị vệ nói xong, trực tiếp chém giết tới. Các ngươi, ta thật là phụ thân của hắn. Chỉ cần các ngươi để ta gặp nàng một mặt. Nghe được câu này, Mộc Tiên Vương mặt đều tái rồi. Bất quá đối mặt nhìn chằm chằm tiên binh, bọn hắn đành phải xuất thủ chống đỡ. Oanh! Á Thánh đỉnh phong chính là Á Thánh đỉnh phong. Một chiêu quá khứ, liền oanh mở tất cả thị vệ. Đương nhiên, hai người cũng không dám hạ tử thủ. Nơi này chính là Hạo Thiên Vương triều địa bàn. Hai cái Á Thánh đỉnh phong cũng muốn đến ta Hạo Thiên kiếm chuyện. Thật coi ta Hạo Thiên không ai. Ngay tại cái này thời điểm, một cái đại thủ bỗng nhiên từ hoàng cung bay ra, chộp lấy Mộc Mưa hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?